Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Thánh môn giới thứ nhất đỉnh phong thiên tài chiến. Năng lượng tích lũy đạt tới không cách nào lại đề thăng cực hạn, thủy đến tụ thành phía dưới. Tô Lăng Thiên liền không tải áp chế cảnh giới. Một trong nháy mắt, tu vi cảnh giới của hắn liền đột phá đến thiên đế cảnh đỉnh phong. Hắn thực lực bản thân lại lần nữa đề thăng một cái cấp bậc, đồng thời đã có thể lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên pháp tắc. Hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần, lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo pháp tắc. Nương tựa theo Markup thiên phú, hồng mông đạo thể cường đại, không đến thời gian một năm, liền lĩnh ngộ hết thảy bản nguyên đại đạo pháp tắc, đều đạt đến lúc này cảnh giới, có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Bằng vào điểm ấy, Tô Lăng Thiên có thể dùng thiên đế cảnh tu vi, lực chiến tinh tướng cảnh cường giả. Từ xưa đến nay, liền không có người có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Tô Lăng Thiên Markup thiên phú cường đại, có thể thấy được mà biết. Hắn cũng thức tỉnh một cái chủ động thiên phú, từ thánh thú chi lực. Tô Lăng Thiên có thể triệu hoán Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước lực lượng, gia trì tại trên người mình. Sức chiến đấu giây lát ở giữa đợi đến tăng vọt. Tổng hợp hết thảy thực lực đến nói, Tô Lăng Thiên lúc này chiến lực đề thăng quá nhiều lần. Hắn rất có tự tin, giới thần phía dưới đem không đang sợ bất luận kẻ nào. Một cái hỗn độn thế giới tài nguyên, tăng thêm đại bộ phận thế giới bản nguyên, mới vừa vặn đột phá đến thiên đế cảnh. Mà lại, trước đó luyện hóa kim giác giới thần cùng hắn thể nội thế giới năng lượng vượt qua một cái hỗn độn thế giới cổ chi đại đế năng lượng cực hạn, đã rất tới gần. Nếu như chỉ dựa vào một cái hỗn độn thế giới tài nguyên, vô pháp hoàn thành từ cổ chi đại đế đến thiên đế cảnh đột phá. Cảnh giới càng cao, cực hạn đột phá cần thiết năng lượng càng khổng lồ a. Xem ra chính mình thánh môn muốn gấp rút chinh phục hỗn độn vũ trụ, cướp đoạt tài nguyên. Tô Lăng Thiên nội tâm âm thầm suy nghĩ nói, hắn dạng này đột phá, để cho mình cảnh giới trở nên hoàn mỹ vô hạ, đồng thời chiến lược siêu phàm, có thể giá quá lớn. Nếu như không phải Tô Lăng Thiên phía sau một thế lực khổng lồ thánh môn xem như chèo trống, không ai có thể hoàn thành năng lượng như vậy tích lũy. Thế giới bản nguyên còn thừa lại một phần nhỏ, đối với Tô Lăng Thiên đột phá đạo cảnh thánh nhân đến nói, hạt cát trong sa mạc. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên cũng không định tiếp tục luyện hóa. Hắn đem còn lại thế giới bản nguyên phân chia vì bốn bước phân, đem ban cho chính mình ba người đệ tử cùng tiểu di Tô Đát Kỳ, trợ giúp bọn nàng đề thăng tu vi. Cái này số ít phân đối với Tô Lăng Thiên đến nói, hạt cát trong sa mạc, có thể đối với tứ nữ đến nói, phi thường khổng lồ, đầy đủ để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Siêu, kết thúc bế quan tu luyện, Tô Lăng Thiên tung người một cái, trở về A Tỳ địa ngục đảo, theo Bồ Đề Đạo Cung tuyên bố giải tán. Bồ Đề Đạo Tổ mang theo các đệ tử của hắn gia nhập thánh môn, toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới bên trong không người còn dám phản kháng thánh môn. Thánh môn thành vì duy nhất vô thượng chúa tể. Lúc này, Lan Thiên Đại Thiên Giới bao quát vạn cái bên trong thiên giới đếm mãi không hết sinh linh mới hiểu được thánh môn cường đại. Đối với cái này, cái thánh môn tràn ngập vô hạn hướng tới, hết thảy thanh niên đều dùng thành vì thánh môn đệ tử, vì chính mình chung thân mục tiêu. Ngay tại tất cả mọi người hướng tới thành vì thánh môn đệ tử thời điểm, một cái tin tức vô cùng tốt truyền khắp toàn bộ đại thiên giới, giây lát ở giữa dẫn tới một vạn cấp động đất. Hết thảy thanh niên đều điên cuồng thậm chí liền hơn vạn cái trung thiên giới sinh linh, đều tại thánh môn cố tình làm hạ. Được biết cái tin tức tốt này, đều đang xắn tay áo lên. Thánh môn thánh chủ, hằng cổ đến nay đệ nhất thiên tài, mặt hướng toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới vô tận sinh linh, truyền đạt mệnh lệnh thánh lệnh, vì để cho thánh môn vĩnh cửu bảo trì cường thịnh đỉnh phong, cần bồi dưỡng tinh anh thiên tài, cường đại thánh môn. Bởi vậy, mặt hướng tất cả đại thiên giới cùng vạn bên trong thiên giới, tuyên bố đỉnh phong thiên tài chiến, mệnh lệnh, được tuyển chọn thiên tài, đem chính thức gia nhập thánh môn, thành vì thánh môn đệ tử, đồng thời cũng là thu hoạch được đến từ thánh môn thống nhất an bài các loại chuyên môn tài nguyên tu luyện phúc lợi. Lệnh người trong thiên hạ đều là số trông mà thèm. Lúc này thánh môn có thể là toàn bộ thế giới duy nhất chúa tể a. Ai không muốn thành vì thánh môn đệ tử? Cái này phần thân phận địa vị vinh quang, ai có thể so sánh? Coi như rất nhiều đại thế lực, đại gia tộc đều cổ vũ môn hạ đệ tử cùng tộc nhân tham gia đỉnh phong thiên tài chiến, có thể trở thành thánh môn đệ tử, chính là hắn nhóm toàn bộ thế lực vinh quang. Tô Lăng Thiên, tại Văn Thánh Tôn, cửu mạch mạch chủ theo đề nghị, thánh môn chính thức mặt hướng hỗn độn vũ trụ thổ dân, thu nhận đệ tử thiên tài, mở rộng thế lực, bồi dưỡng đỉnh phong nhân tài. Lan Thiên Đại Thiên Giới chính là cái thứ nhất điểm xuất phát. Sau này thánh môn còn muốn mặt hướng toàn bộ hỗn độn vũ trụ sinh linh, cử hành đỉnh phong thiên tài chiến. Đỉnh phong thiên tài nội dung rất đơn giản, phàm là cốt linh chưa đủ 1 vạn tuổi thần linh đều có thể báo danh tham gia. Chỉ sợ ngươi là một cái đại nạn sắp xỉ, mới vừa đột phá đến thần linh lão giả, đều có tư cách. Cốt linh 1 vạn tuổi là một cái tiết điểm, 1 vạn tuổi phía dưới người loại tính dẻo mới là lớn nhất. Cái này là thông qua thiên công thần điện thiên công thuật tinh vi tính toán ra kết quả. Bất quá vì cân bằng, bởi vì tuổi tác chênh lệch mà sinh ra tu vi cảnh giới chênh lệch, thiên công thần điện lợi dụng nhất môn thiên công thuật sẽ đem tất cả mọi người tu vi hạn định tại hạ các loại thần, đồng thời sử dụng thánh môn đề cao vũ khí cùng chiến giáp, không thể dùng đẳng cấp cao vũ khí ưu thế, sau đó lấy được thắng lợi. Dạng này thiên tài bình dân tuyển thủ lại chuyện gì xảy ra đại thế lực thiên tài đối thủ rồi? Đỉnh phong thiên tài tuyển bạt, tuyển bạt đối thủ, pháp tắc, ý chí, ngộ tính, khí vận, vân vân. Đến mức tu vi, ngược lại là thứ yếu. Dù sao, tu vi thứ này, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, một đầu đầu ngốc, đều có thể đủ trồng chất đến giới thần cảnh, xem như một phương vũ trụ thánh địa. Còn thiếu tài nguyên sao? Khó khăn nhất chính là tại ngộ tính, ý chí, bên trên. Tại liền quan hệ đến phát triển sau này tiền đồ, phải chăng có vấn đỉnh vĩnh hằng cảnh dùng tu vi tư chất, cũng không đủ ngộ tính cùng ý chí, là không có khả năng thành vì vĩnh hằng. Vĩnh hằng cảnh là thánh môn bồi dưỡng đỉnh phong thiên tài tiêu chuẩn thấp nhất. Còn có chính là quan hệ đến cá nhân cường đại sức chiến đấu, xem như thánh môn đỉnh phong thiên tài tuyển thủ, không thể đủ càng cấp mấy chiến đấu, chính là đối thánh môn vũ nhục. Đồng thời, thiên tài bồi dưỡng hội căn cứ thiên phú mạnh yếu tiến hành phân đẳng cấp, phân thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, vương giả 5 cái đẳng cấp đến bồi dưỡng. Bất đồng đẳng cấp có khác biệt thân phận địa vị cùng tu luyện đãi ngộ, trực tiếp thông qua đỉnh phong thiên tài chiến tuyển bạt tuyển thủ chỉ có thể vào thanh đồng cùng bạch ngân, mà hoàng kim, kim cương cùng vương giả cần căn cứ hắn nhóm sau này biểu hiện, từ đó thu hoạch được tấn cấp. Đỉnh phong thiên tài chiến định tại 10 năm sau. Tin tức này hội theo thánh môn tổ chức tình báo, giải đến bốn phía, tận khả năng, làm cho cả Lan Thiên Đại Thiên Giới sinh linh biết được tin tức này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Thiên Giới, vạn bên trong Thiên Giới, toàn bộ tích cực lửa nóng, đều đang sôi nổi nghị luận. Ma quyền sát trưởng, chuẩn bị vấn đỉnh đỉnh phong thiên tài, thành vì thánh môn đệ tử, thành vì thánh môn đệ tử, chính là hắn nhóm nhân sinh vinh dự nhất sự tình. Hắn nhóm dù sao thành vì toàn bộ thế giới thanh niên một đời, người người sùng bái thần tượng, vì tổ chức tốt lần này, đỉnh phong thiên tài chiến, thi đấu. Thánh môn tổ chức tình báo, cũng tại bốn phía tiến hành đủ loại thêm nhiệt. Ngươi muốn chứng minh mình là thiên tài sao? Ngươi muốn chứng minh chính mình đồng cấp vô địch sao? Ngươi muốn trở thành thánh môn đệ tử sao? Ngươi muốn đạt được nắm giữ tổ thần cảnh chém giết đại đạo chi chủ chiến tích, cổ chi đại đế cảnh miểu sát thiên hạ đệ nhị cường giả kinh thương đạo tổ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả yêu nghiệt thiên tài thánh môn thánh chủ triệu kiến sao? Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, muốn chiến liền chiến đi, chiến cái thiên hôn địa ám, tối cường thiên tài, ngoạt ta còn ai, ngoạc kép, các loại nghiêu bức ầm ầm, khích lệ nhân tâm lời tuyên truyền, bị thánh môn truyền khắp toàn bộ đại lục, nhiệt huyết sôi trào tuyên truyền đầu nhập về sau, tự nhiên đưa đến hiệu quả, các loại ẩn tàng thiên tài, tông môn, gia tộc, thần quốc thế lực bồi dưỡng thiên tài, sôi nổi ngao ngao trực khiếu, đều muốn chứng minh chính mình là tối cường thiên tài, mà lại thánh môn thánh chủ, cơ hồ thành vì khắp thiên hạ thanh niên một đời thần tượng. Phi thường cuồng nhiệt sùng bái cường giả cùng thiên tài, vốn chính là sinh vật thiên tính, có thể có được cái này vị thần tượng tự mình tiếp kiến, cũng trở thành hắn nhóm phấn đấu mục tiêu. Mênh mang bên trong thiên giới, một chỗ tràn ngập độc trùng ma thú nguyên thủy xâm lâm bên trong, một cái gánh vác đại đao, thân xuyên ma y, thần sắc kiên định thanh niên, đang bị mấy chục con cường đại hung thú vây công, nhìn xem lộ ra hung ác răng nanh, miệng lộ nước bọt, hai mắt phát ra bích lam u ánh sáng u nguyệt ma lang. Ma y thanh niên không sợ hãi chút nào, hắn cầm trong tay đại đao, đã băng liệt mấy đạo lỗ hổng, có thể phía trên phủ đầy vết máu, cùng băng lãnh quang trạch, hiển nhiên đã không biết bao nhiêu u nguyệt ma lang chết tại trong tay của hắn. Ta Diệp Chiến Thiên nhất định muốn vấn đỉnh đỉnh phong thiên tài, cứu ra muội muội của ta. Muội muội của hắn hoa dung nguyệt mạo, thủy linh yêu kiều, có thể cái này cũng thành đưa tới chuyện xấu đồ vật. Nắm giữ đại đế tọa trấn mộ gia thiếu chủ, cướp đi muội muội của hắn, thu làm đệ nhất 1700 phòng tiểu thiếp. Hắn cùng muội muội của mình từ nhỏ mất đi phụ mẫu, sống nương tựa lẫn nhau, muội muội thành vì hắn toàn bộ tình cảm ký thác. Chỉ có vấn đỉnh đỉnh phong thiên tài, hắn mới có tư cách cứu trở về muội muội của mình. Thánh môn đệ tử thân phận, coi như thánh nhân không dám đắc tội. Hắn chỉ là mộ gia, căn bản không tính là cái gì. Giết, sát ý lạnh như băng từ Diệp Chiến Thiên trong miệng tuôn ra, lập tức hóa thành như bôn lôi thiểm điện, phóng tới U Nguyệt Ma Lang, băng liệt đại đao. Không ngừng có tử điện vờn quanh vô tận đao ý không ngừng thu gặt lấy tính mạng của bọn nó. Đồng dạng, tại Lan Thiên Đại Thiên Giới, vạn bên trong thiên giới bên trong, mỗi một cái góc, thậm chí hải vực bên trong thủy tộc người, nhất cái kiên nghị dáng người, tại không ngừng sát lục, mà luyện lấy chiến lực của mình, để cho mình không ngừng đột phá chiến lực cực hạn, đỉnh phong thiên tài chiến. Không thể so tu vi, không luận võ khí, chỉ so với chiến lực. Người nào chiến lực cường đại, người đó là đỉnh phong thiên tài. Có lòng tin vấn đỉnh đỉnh phong thiên tài, hắn nhóm tự nhiên đều là người mang thể chất đặc thù, thiên phú cường đại yêu nghiệt, nhất cái không đến 100 tuổi, đã đột phá đến thần linh cảnh, muốn trở thành thánh môn đệ tử, hắn nhóm cũng đủ liều, thừa dịp 10 năm này giảm sóc, chuẩn bị chiến đấu lúc đó, hắn nhóm chỉ có thể dựa vào không ngừng du tẩu tại nguy hiểm tính mạng biên giới. Đột phá tự thân cực hạn, đề thăng chiến lực, ta Triệu Hào, nắm giữ Nhật Thiên huyết mạch, nhất định là tối cường. Ta Diệp Lương Thần, nắm giữ bất bại thần thể, tối cường thiên tài, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ta Long Ngạo Thiên, mới là thanh niên một đời tối cường thiên tài. Tô Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, đỉnh phong thiên tài chiến, vậy mà khích lệ khởi toàn bộ đại lục tu luyện, mỗi cái thế giới tuyệt địa, không ngừng bị người xâm nhập. 10 năm về sau, đỉnh phong thiên tài đại chiến, chính là khởi động, dù sao, nhân số rất nhiều, thánh môn đem đỉnh phong thiên tài chiến, phân chia vì phiến khu chiến, tổng quyết chiến, cùng đỉnh phong chiến. Phiến khu chiến, từ mỗi một cái bên trong thiên giới bên trong, tuyên bố 10 hạng đầu thiên tài, vào tổng quyết chiến, mỗi cái bên trong thiên giới 100 người đứng đầu thiên tài. Liên hợp Lan Thiên Đại Thiên Giới trước 1 vạn tên thiên tài, hội tụ vào một chỗ, quyết chiến ra cuối cùng xếp hạng, đỉnh phong chiến, tổng quyết chiến 10 hạng đầu. Đi tới thánh môn tổng bộ, tiến hành đỉnh phong chi chiến. Mỗi một cái thế giới, đều tại tích cực hưởng ứng. Rất nhanh, tại thánh môn đặc sứ giám sát hạ, phiến khu chiến thuận lợi hoàn thành. Về sau, tuyển ra hơn 10 vạn tên thiên tài, bị đưa vào thiên công thần điện, đặc chế không gian bên trong. Tiến hành so tài, cái này phiến đặc chế không gian bên trong. Có rất nhiều thánh môn bốn phía bắt mà đến hung thú. Ma thú, tranh tài yêu cầu rất đơn giản. Giết bọn nó, thu hút được điểm tích lũy. Dựa theo hắn nhóm điểm tích lũy cao thấp. Tiến hành xếp hạng, trước 1 vạn tên, đem bị thánh môn thu làm ngoại môn đệ tử. Trước 1.000 tên, đem bị thánh môn thu làm nội môn đệ tử. 100 người đứng đầu. Đem bị thánh môn thu làm hạch tâm đệ tử, vào thanh đồng cấp thiên tài khu bồi dưỡng, 10 hạng đầu, sẽ tiến vào thánh môn tổng bộ, A Tỳ địa ngục đảo, tiến hành đỉnh phong chiến so tài, 3 hạng đầu, sẽ tiến vào bạch ngân cấp thiên tài khu, từ điểm xuất phát bên trên, liền nghiền ép đám người, thanh đồng khu đỉnh phong thiên tài. Phối trí một tên chuyên môn đạo tổ lão sư, mỗi tháng có thể nhận lấy tài nguyên, là một tên phổ thông đại đế toàn bộ thân gia. Bạch ngân khu đỉnh phong thiên tài, phối trí một tên chuyên môn tinh quân lão sư, nhận lấy tài nguyên, chính là thanh đồng khu 10 lần. Theo thánh môn thống nhất Lan Thiên Đại Thiên Giới, đạo tổ chẳng qua là cảnh giới, cũng bị công bố, mà thánh môn. Liền có vô số đạo tổ phía trên cường giả vĩ đại thế lực. Đây cũng là người người điên cuồng muốn trở thành thánh môn đệ tử nguyên nhân căn bản. Cường đại đến làm người tuyệt vọng. Tinh quân chuyên môn lão sư, 10 lần tài nguyên mức. Đỏ mắt a, đối với 3 hạng đầu, có tư cách tranh thủ thiên tài, đều vô cùng nóng bỏng lên, liều mạng muốn thu hoạch toàn bộ tổng quyết chiến. Tiến hành 3 tháng, cuối cùng xếp hạng, cũng xuất hiện tới, thánh môn, dựa theo xếp hạng thành tích, bắt đầu trúng tuyển đệ tử, 10 hạng đầu đỉnh phong đệ tử, cũng quyết thắng ra, hắn nhóm đem được đưa tới A Tỳ địa ngục đảo, thánh môn tại Lan Thiên Đại Thiên Giới tổng bộ, tiến hành cuối cùng đỉnh phong chiến, đồng thời, 10 người cũng bị ban cho, thánh môn giới thứ nhất đỉnh phong thiên tài chiến. Đỉnh phong thiên tài xưng hào. Cái này 10 tên đỉnh phong thiên tài trong đó có một tên. Tô Lăng Thiên vậy mà nhận thức. Chính là lúc trước cùng hắn có qua hôn ước Vân Khuynh Thành. Lúc trước bị Hoàng Phổ Vân mang đi về sau. Nàng gia nhập địa ngục môn. Tại một lần chấp hành nhiệm vụ chi chiến. nàng xông nhầm vào không gian đường hầm bên trong. Về sau, nàng thu hoạch được một tên thượng cổ thánh nhân truyền thừa, tăng thêm bản thân cường đại thiên phú, tu vi nhận được đột nhiên tăng mạnh. Nàng lúc này nắm giữ tổ thần cảnh tu vi, đồng thời ngộ tính thiên phú đến chiến lực phi phàm, là 10 tên đỉnh phong thiên tài bên trong vào Bạch Ngân khu đứng đầu nhất tuyển thủ. Lấy nàng thân phận, tự nhiên chưa từng gặp qua thánh môn thánh chủ, bởi vậy cũng không hiểu biết thánh môn thánh chủ. Vậy mà là nàng lúc trước vị hôn phu Tô Lăng Thiên. Cái này không thể không nói. Tạo hóa trêu ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?